Cùng ta qua từng thế giới. Chương 41, Công chúa phế vật và năm vương gia 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tỷ làm sao? Hoàng Mi ghé đầu qua tai Trang Hoài, dùng giọng nói ma mị lạnh lẽo khe khẽ vào tai cô ta. Trang Hoài không biết nói gì nữa. Mặt cô ta đỏ như ớt mà nuốt một ngụm nước bọt xuống. Muội có sao không? Cô đặt cái trán lạnh mình lên trán Trang Hoài làm mặt cô ta đỏ gấp đôi. Bây giờ chỉ cần dí sát một chút nữa là hai người có thể hôn nhau luôn rồi. Bỗng nhiên Trang Hoài hộc máu, trợn mắt nhìn người con gái dịu dàng xinh đẹp trước mặt. Cô thả tay của mình ra khỏi cằm cô ta làm cô ta vô lực mà ngã xuống. Nằm trên chân cô, sau cái xác vừa ngã xuống là chiếc lưỡi hái đen nhánh bóng loáng được một bạch long quấn quanh chiếc cán dài đã phủ lên ngọn một màu máu từ lúc nào. Ánh trăng soi chiếc lưỡi hái trên không trung, mập mờ soi được người con gái xinh đẹp đang vuốt tóc một cô gái không còn hơi thở nằm trên chân mình. Một lát sau, cô mạnh tay quẳng xác của Trang Hoài ra chỗ khác. Ngươi đến đây làm gì? Cô đứng dậy phủi bụi. Minh Vương dặn, con gái xinh đẹp của ta, ra đường toàn mấy tên ham hư vinh, hám sắc đẹp nên ta đã gỡ phong ấn cho Tử Minh để nó giúp con phòng thân. Nếu nó không làm được việc thì cứ thẳng tay quăng nó đi. Thằng Long cũng chẳng cần đến nó. Bỗng một tiếng nói trầm thấp có chút tức giận vang lên từ chiếc lưỡi hái. Ha, Tử Minh à, ngươi cũng có ngày này sao? Cô phì cười, thần không đùa. Tiếng nói lại vang lên từ chiếc lưỡi hái. Được rồi, không đùa thì không đùa. Cô nín cười gật đầu lia lịa. Nhìn lại người đi, quần áo nhem nhuốc còn dính máu. Mặt mày dơ bẩn, úi rồi, kinh thế, Tử Minh lạnh lùng đi cả khịa. Papa có kêu ngươi trả ma thuật lại cho ta không? Hoàng Mi phớt lờ sự cà khịa của Tử Minh mà hỏi. À, Minh Vương được hoàng tử kể lại là người sống rất vui nên ông ấy quyết định trả ma thuật cho người để người vui hơn và tha thứ cho ông ấy. Tử Minh run lên. Ồ, vậy khi nào có? Hoàng Mi trèo khe cửa sổ ra ngoài. Một tuần nữa mới có bởi vì ma thuật của người rất lớn. Tử Minh đung đưa thân của mình theo sau Hoàng Mi. Cô gật đầu rồi đi vòng vòng chơi. Thấy chán quá thì cô liền ngồi xuống một gốc cây đang nghỉ ngơi. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì, cô liền phi thân về lại phòng ngục quen thuộc. Tử Minh thấy lạ nhưng cũng không nói gì mà bay theo. Trong ngục vẫn tối như thế. Cái xác trợn mắt của Trang Hoài vẫn nằm ở một tư thế kỳ dị vì bị ném mạnh bạo. Cô nhìn phòng tù như muốn ghi nhớ tất cả vào trong đầu rồi đi đến bên xác của Trang Hoài. Cô kéo xác Trang Hoài dựa vào mình một lúc để máu thấm qua bộ đồ của mình. Mặc dù ghét bỏ nhưng cô phải làm vậy để tạo hiện trường giả. Thấy máu đã thấm đủ, cô làm động tác giống như sợ hãi mà đỡ xác của Trang Hoài rồi đặt xuống mà chạy trốn ra cánh cửa đang mở. Trong lúc ra khỏi cửa, cô bị tên kia cứa một phát ngay lưng nhưng cô vẫn chạy thoát được mà ngồi ngủ dưới gốc cây vì đuối sức. Tử Minh cũng phụ giúp cô tạo hiện trường giả là cái phần cứa một phát ngay lưng. Mặc dù sót thân thể của công chúa nhưng anh được Hoàng Mi trấn an nói là thân thể không phải của mình nên đành cắn răng mà cứa vào lưng cô. Tử Minh, này, giữ chút tôn nghiêm cho lưỡi hái tôi nữa chứ. Sót thân thể của công chúa là thế nào? Còn nữa, lưỡi hái làm gì có răng mà cắn? Tác giả, chịu khó đi, ép lười nghĩ từ khác lắm. Cô tạo hiện trường giả trong ngục xong thì cưỡi Tử Minh bay ra một gốc cây không xa không gần hoàng cung và cái ngục kia để diễn tiếp. Tử Minh, lưỡi hái quyền quý biến thành ngựa bay rồi. Đùa bố à, tác giả, ngươi mà nhiều chuyện là ta táng xéo háng nha con. Lắm mồm, đặt Hoàng Mi ngồi xuống gốc cây xong thì Tử Minh biến thành một con rồng trắng quấn quanh tay cô. Miệng rồng ngậm một chiếc lưỡi hái nhỏ màu đen huyền bí tạo thành một chiếc vòng tay sang chảnh. Cô mở đôi mắt pha lê đỏ ra thì thấy mình đang ở trong một căn phòng xa hoa lạ lẫm nhưng có chút quen thuộc. Quần áo của cô đã được thay sạch sẽ. Không còn là bộ quần áo dính máu dơ bẩn kia nữa. Cô nằm đó chuẩn bị sẵn sàng diễn kịch bản cô soạn ra từ hôm qua để hợp lý với tính cách giả nai của nguyên chủ. Bỗng một nha hoàn đi vào phòng. Rửa mặt cho cô, Cô ấy nhẹ nhàng như sợ chỉ cần mạnh tay một chút là da mặt Hoàng Mi sẽ rách ngay, làm Hoàng Mi cũng khá thoải mái. Đợi nha hoàn kia lau mặt cho mình xong thì Hoàng Mi run nhẹ đôi mi và bàn tay của mình để báo hiệu cho nha hoàn kia là mình sắp tỉnh. Nha hoàn kia thấy vậy thì mừng rỡ, hấp tấp chạy ra khỏi phòng báo cho Hoàng thượng và Hoàng hậu biết. Một lát sau, một người phụ nữ và một người đàn ông cao niên cùng nha hoàn vừa nãy bước vào phòng cô. Cô đã canh chuẩn thời gian nên hai người kia vừa vào là thấy Hoàng Mi đang chống tay. Cố gắng ngồi dậy, Mi Mi, con còn yếu, mau nghỉ ngơi. Người phụ nữ kia nhanh chóng chạy đến giường đỡ cô ngồi dậy. Mẫu thân, cô nhào vào lòng mẹ Hoàng Thư khóc nức nở. Có chuyện gì vậy Mi Mi? Mẹ Thư ngồi bên giường, lo lắng vỗ lưng cô. Hôm qua có chuyện gì xảy ra? Sao người con lại đầy máu như vậy? Bố Chiến Thành ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng, mặt đầy nghiêm túc, hức, con và Trang Hoài muội muội đang đi chơi thì bị bắt cóc. Tên bắt cóc đó muốn con làm thiếp của hắn. Trang Hoài muội muội vì bảo vệ con mà đã. Hức, Hoàng Mi lấy tay úp mặt khóc. Con, hức, con trốn thoát được nhưng muội muội. Hức, cô nấc từng tiếng làm người thương xót. May là Trang Hoài đã lén lút bắt cóc nguyên chủ, giấu đến nha hoàn thân cận còn không biết nên cô có thể nói dối một cách trắng trợn mà không bị ai nghi ngờ. Hoàng Mi, tôi nói dối hồi nào? Rõ ràng là tôi có bị thật mà. Tác giả, ừ thì tạo hiện trường giả nhưng phải diễn để khi nói thì vẫn là thật. Con nghỉ ngơi đi, chuyện này để ta giải quyết. Bố Thành thở dài rồi đứng dậy quay lưng đi ra khỏi phòng. Con phải nghỉ ngơi đầy đủ. Sức khỏe con từ nhỏ đã yếu nên đừng cố gượng ép mình quá. Mẹ Thư đứng dậy dặn dò cô đôi điều, vẫy tay chào cô rồi theo bố Thành ra khỏi phòng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Góc trò chuyện cùng tác giả. Thứ hai, ngày 15 tháng 6 năm 2020. Hôm nay S thi môn ngữ văn với môn vật lý nè mọi người ơi. Hai môn này là hai môn phải học thuộc dài nhất trong tất cả các môn mà còn ở chung ngày đầu tiên thi nữa chứ. Đề cương vật lý ba tờ đã mệt rồi, đến đề cương ngữ văn còn khủng bố hơn gấp mấy lần là tận 11 tờ. Học làm học lốn, cuối cùng thi đúng mấy bài dễ nhất làm S với đứa bạn cùng lớp cùng phòng thi và vài đứa cùng lớp khác phòng thi ức chế không thôi. Thầy cô bắt học 1000 bài khó mà cuối cùng đề cho một bài dễ nhất làm S muốn rơi lệ. Nghe theo thầy cô, lo học mấy cái bài khó mà quên sạch bài dễ luôn. Thế là ngồi chế ra. Nhưng ít nhất S cũng đoán được bài thi vật lý của S là 8.5 điểm. Còn bài thi tập làm văn ở môn ngữ văn thì S viết dài quá, gần hết cái giấy thi khủng bố luôn. Suýt nữa thì phải xin tờ thứ hai. Không biết có lạc đề hay sai sót gì không nữa. Mấy bạn chưa thi thì cố gắng học hành nhé. Đừng như S, tâm sự vậy thôi. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Cách chương.